Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1921, tình thế khó xử. Tại Đinh Phu Nhân trước mặt, Tào Ngang không dám làm càn, ngồi thẳng người, cung cung kính kính thi lễ, đang muốn hướng A Mẫu bẩm báo. Đinh Phu Nhân hừ một tiếng, ra hiệu Tào Ngang mau nói, trước mấy ngày, Cao Bình người Si Lự tới chơi, hành tung bí hiểm, cùng Tào Ngang, Trần Cung gặp mặt, liên tiếp mấy ngày, luôn luôn sớm muộn thỉnh an Tào Ngang đều không lộ diện. Nàng phái người đến hỏi, chỉ nói Tào Ngang cùng Trần Cung, mau giới chuyện thương lượng, lại không nói cụ thể là chuyện gì, nàng liền hoài nghi Si Lự tới không bình thường, chỉ là không tiện hỏi. Tào Ngang mặc dù không phải nàng sinh, lại là nàng nuôi lớn. Hôm nay gặp Tào Ngang thần sắc không chừng, liền đoán cùng Si Lự có quan hệ, nhịn không được liền hỏi một tiếng. Quả không phải vậy, Đinh Phu Nhân nhìn Đinh Như Ý liếc một chút, Như Ý. Canh giờ cũng kém không nhiều, ngươi đến ta trong phòng đi, đem cho bọn nhỏ lễ vật đều lấy ra, còn có chút ăn ngon, chơi vui. Đều cho bọn hắn phân, thật vui vẻ địa sang năm. Đinh Như Ý hiểu ý, đứng dậy bắt chuyện, nghe nói phát tiền lì xì, còn có ăn ngon, chơi vui. Một đám trẻ con nhất thời đến tinh thần, ào ào đứng dậy, theo Đinh Như Ý đi hậu viện. Tào Anh cũng muốn đi, lại bị Đinh Phu Nhân gọi lại. Người cũng là muốn lấy chồng người, cùng một chỗ nghe một chút. Về sau đến nhà chồng cũng tốt, có chút phân tắc, không cần loạn điều lệ. Tào Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Đinh Phu Nhân. Gặp nàng nói như vậy, đành phải ngồi trở lại đến, còn cố ý xem thường. À Mẫu nói đúng, ta mới không theo bọn họ tranh giành đồ đâu. Khéo léo ngồi sau lưng Tôn Thượng Anh, nắm lấy Tôn Thượng Anh tay. Tôn Thượng Anh miệng hơi cười, ánh mắt yên tĩnh, ngược lại là tuyệt không khẩn trương. Trên đường chỉ còn lại có mẹ con, phu thê bốn người. Tào Ngang đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Si Lự lấy thăm viếng vì danh, trên thực tế là mang theo triều đình mật chiếu tới. Triều đình yêu cầu Tào Ngang xuất binh phối hợp triều đình hành động, hiệp trợ Viên Đàm tiến công Dự Châu, kiềm chế Tôn Sách. Sau khi chuyện thành công, Tào gia có thể phong vương. Tào Ngang thật khó khăn. Nguyên nhân có hai cái. Một là Tào Tháo đang cùng Tôn Sách giao chiến. Nếu như hắn cự tuyệt triều đình yêu cầu, cha con liền thành địch nhân. Một là Duyện Châu hộ khẩu có hạn, thực lực không đủ, không phải là Tôn Sách đối thủ, cũng không phải Viên Đàm đối thủ. Mặc kệ hắn hiệp trợ Viên Đàm công kích Tôn Sách, còn hiệp trợ Tôn Sách chặn đánh Viên Đàm, đều sẽ đánh mất độc lập tính. Mà Duyện Châu người hiện tại còn không muốn đứng đội, bọn họ càng muốn bảo trì trước mắt địa vị siêu phàm. Hắn kẹp ở giữa thật khó khăn. Đinh Phu Nhân nghe, thân thủ sờ lấy Tào Ngang mặt, thở dài một hơi, chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói? Một người khiêng đến không mệt mỏi sao? Tào Ngang cười khổ, ta vốn định sang năm lại đúng A Mẫu cùng Phu Nhân nói. Dù sao sự kiện này cũng không có nhanh như vậy. Huống hồ, hắn chần chờ một lát, muốn nói lại thôi. Đinh Phu Nhân liếc một chút khám phá, bĩu môi cười nói, lại dự định vứt bỏ quan viên mà đi, quy ỉn Tiếu huyện. Tào Ngang rất bất đắc dĩ, A Mẫu, ta thực sự là nghĩ không ra giải quyết con đường, chỉ có thể tẩu vi thượng sách. Đinh Phu Nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Có điều nàng cũng rõ ràng, tuy nói Tào Ngang là châu mục, có thể sự kiện này có thể làm quyết định không phải hắn, mà chính là Trần Cung. Mau giới bọn người, không có Duyện Châu thế gia chống đỡ, hắn chẳng là cái thá gì. Hắn đã không thể cùng Tôn Sách đối nghịch, lại không thể cha con là địch, kẹp ở giữa khó mà làm người. Quy ẩn nông thôn ngược lại là lựa chọn tốt nhất, chỉ là rất đáng tiếc, hắn liền dạng này lựa chọn đều không quyền lực. hắn nhường ra Duyện Châu. Tôn Sách cùng Viên Đàm tất nhiên muốn tranh giành. Một trận chiến này vẫn là muốn đánh. Nói không chừng sẽ còn đánh cho càng kịch liệt. Đến lúc đó Duyện Châu sinh linh đồ thán. Mấy năm này tâm huyết đem Phó Mặc, Đinh Phu Nhân chuyển hướng Tôn Thượng Anh. Thượng Anh, ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Tôn Thượng Anh nhàn nhạt cười cười. Ta không biết những thứ này. Cũng không nói lên được. A Mẫu xuất thân nhà cao cửa rộng, lịch duyệt nhiều, lại đợi phu quân như chính mình ra. Mặc kệ ngươi cùng phu quân làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều có thể hiểu được. Nàng nhìn về phía trong tã lót nhi tử Quả Quả, thần sắc ung dung. Ta đối huynh trưởng có lòng tin, không có người có thể đánh bại hắn. A Mẫu cùng phu quân nếu như nguyện ý, không ngại phái sứ giả đi Tương Dương, hỏi một chút hắn ý kiến, cũng có thể có giải quyết con đường. Đinh Phu Nhân gật gật đầu. Tử Tu, ta cảm thấy Thượng Anh nói rất có lý. Ngươi cần phải phái sứ giả đi một chuyến Tương Dương, hỏi một chút Ngô Vương ý kiến, cho hắn biết ngươi khó xử. Chỉ cần hắn tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi, không có người có thể làm khó dễ ngươi. Tào Ngang nhìn một chút Tào Anh, thấp giọng nói ra, ta cũng đang có ý này. A Anh sang năm thì 15, ta muốn phái người đi Tương Dương, cùng Ngô Vương thương lượng một chút hôn sự, thuận tiện hướng Ngô Vương thỉnh giáo ứng đối kế sách. Rất tốt. Đinh Phu Nhân lại có chút tiếc nuối, nhẹ giọng thở dài, chỉ là A Anh chuyến đi này, về sau lại nghĩ gặp nhau thì khó. Ai, năm đó nàng thì giống như Quả Quả nhỏ, chỉ chớp mắt, nàng cũng muốn xuất giá. Bất quá dạng này cũng tốt, tuy nói Thước Nhi chết yểu, ta cuối cùng đem bọn ngươi hai huynh muội nuôi dưỡng thành người. Tương lai nhìn thấy các ngươi mẹ đẻ, cũng không thẹn với lương tâm. A Anh a, sang năm, ngươi hồi một chuyến Tiếu huyện, bái tế một chút ngươi mẹ đẻ, nói cho nàng ngươi muốn ra gả. Gặp Đinh Phu Nhân thương cảm, Tào Anh cũng mắt đỏ, quỳ gối đến con trai phu nhân bên người, ôm lấy Đinh Phu Nhân, trầm thấp đáp một tiếng. Tào Ngang cúi đầu không nói. Tôn Thượng Anh liếc hắn một cái, không nói gì, lại lặng lẽ lấy ra khăn tay, nhét vào Tào Ngang trong tay. Tào Ngang tiếp nhận, lau lau khóe mắt, lại nhìn xem Tôn Thượng Anh. Đa tạ phu nhân. Tương Dương, Tôn Sách ngồi tại lò sưởi một bên, nhìn lấy nhảy cầu thị tỉ muội, nụ cười rực rỡ, đánh nhịp trợ hứng. Đối với tỉ muội hoa là càng lớn càng đẹp, mà lại cái này múa nhảy đến càng đẹp mắt, cái này eo nhỏ chật được nhiều vui mừng, ánh mắt này nhiều linh động, đã có phùng uyển, chân mật mỹ mạo, lại có lưu hòa vũ kỹ, còn có mấy phần rất giống Viên Quyền phong vận. Đối với tỉ muội hoa trong khoảng thời gian này một mực tại Viên Quyền bên người học tập trù nghệ, cầu lớn học đến tay nghệ, Tiểu Kiều lại đem Viên Quyền mặt mày thân thể hình dáng học cái 7-8 phần. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có mấy phần rất giống. Gặp Tôn Sách cười đến vui vẻ, chân mật có chút nhạt chua, tiến đến Tôn Sách bên người, đuôi lông mày gảy nhẹ, phu quân, đợi chút nữa ta nhảy cái hồ xoáy múa, có được hay không? Người sẽ còn hồ xoáy múa. Tôn Sách quay sang, nhìn lấy gần trong gang tấc mặt ngọc, hút hút cái mũi, dùng chóp mũi tại chân mật trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, thơm quá. Người chừng nào thì học hồ xoáy múa? A Hòa ấy, chân mật khuôn mặt nhỏ nóng lên, lại không chịu lùi bước, dán tại Tôn Sách bên tai nói ra, là Tây Vực múa, ta hướng Thái Phu Nhân học được. Tôn Sách giật mình, gần nhất chân mật là cùng Thái Diễm khá là thân thiết. Nguyên lai là học nói bừa múa đi. Thái Ung, Thái Diễm cha và con gái không chỉ có học vấn tốt, nghệ thuật tạo nghệ cũng là nhất lưu. Bất luận là vẽ nghệ vẫn là âm nhạc, ca múa đều là người trong nghề. Lão Thái Ung đừng nhìn tuổi đã cao, khiêu vũ cũng là sức sống bắn ra bốn phía, có thể xưng nhất tuyệt. Năm đó theo Ngũ Nguyên Xá về, Ngũ Nguyên Thái Thủ Vương Chí muốn nhìn hắn khiêu vũ, chủ động nhảy múa tướng thuộc. Kết quả lão Thái Ung cũng là không nể mặt hắn. Về sau tỉnh rượu, lại sợ Vương Chí trả thù. Lúc này mới lưu lạc giang hồ 10 năm. Tốt, tốt, Tôn Sách liên tục gật đầu. Giao thừa đón giao thừa. Còn có cái gì so nhìn một đám trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương khiêu vũ ca hát vui vẻ. Nhân sinh đắc ý dâu tận hứng. Vất vả một năm, hôm nay cũng là hưởng thụ thành quả lao động thời điểm. Không nhìn chiến báo, không nhìn công văn, không đọc sách sinh đánh bút trận chiến. Chỉ nhìn mỹ nhân khiêu vũ. Vậy ta đi chuẩn bị một chút. Con muốn chuẩn bị. Đương nhiên, nhảy nói bừa múa. Đương nhiên muốn mặc hồ phục. Chân Mật nháy nháy mắt. Đứng dậy đi. Tôn Sách nhìn lấy Chân Mật nhảy cẫng bóng lưng. Rất là kinh ngạc. Đến mức đó sao? Vui vẻ như vậy. Xem ra cái này hồ xoáy múa nhất định rất kinh diễm. Nếu không phải có nắm chắc gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Nàng sẽ không như thế hưng phấn. Đợi chút nữa xem thật kỹ. A Mật vì luyện thành cái này hồ xoáy múa, thế nhưng là ăn không ít đau khổ. Viên Quyền ngậm cười nói. Ta nhìn đều choáng, cũng không biết nàng là làm sao luyện ra. Một mực ngồi ngay thẳng không nói lời nào Viên Hành cũng. Nói, A Mật nhìn như yếu đuối. Kỳ thực tâm tính cứng cỏi, có Yến Triệu liệt sĩ bầu không khí, nàng tương lai thành tựu không chỉ có riêng là giỏi ca múa. Đại vương có thể có sắp xếp, nhìn lấy Viên Hành một bản nghiêm túc nói chuyện, Tôn Sách không nhịn được cười, ngồi thẳng người, cầm lấy cuống họng, lấy thâm hậu nam bên trong âm nghiêm trang nói ra, xin hỏi vương hậu có đề nghị gì? Hắn vốn là nghiêng người dựa vào lấy. Thần sắc buông lỏng, bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại. Không chỉ có Viên Hành không quen, tất cả mọi người đều có chút không quen. Thì liền chính đang khiêu vũ cầu lớn, tiểu kiều đều vô ý thức dừng bước, đều lả tả mà nhìn xem Viên Hành. Viên Hành quẫn đến khuôn mặt đỏ bừng, Viên Quyền trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, lại khẽ đẩy Viên Hành một chút, người một nhà đón giao thừa. Lại không có người ngoài, khác như cái lão phu tử giống như, ngươi nhìn, cầu lớn, tiểu kiều múa nhảy một nửa thì ngừng, phạt ngươi cổ cầm một khúc, vì bọn nàng nhạc đệm, cũng để cho phu quân nghe một chút ngươi nửa năm này thành quả. Viên Hành cầu xin tha thứ mà nhìn, xem Tôn Sách nháy mắt mấy cái, ra vẻ sợ hãi, ngươi muốn trống cái gì cầm. Văn Vương cầm vẫn là Dương Xuân Bạch Tuyết, ta có thể chỉ nghe hiểu tiết mục cây nhà lá vườn. Ngươi nghe một chút, chẳng phải sẽ biết. Viên, Quyền nín cười, sai người lấy vì cầm mấy cái, bày ở Viên Hành trước mặt, lại nói với Lưu Hòa. A Hòa, ngươi cũng giúp đỡ một chút, cùng A Hành hợp tấu một khúc, mấy cái tỉ muội bên trong, cũng chính là ngươi sát nghệ tốt nhất. Lưu Hòa lĩnh mệnh, sai người lấy sắt tới. Sắt cùng cầm tương tự, chỉ là dây cung càng nhiều, thanh âm cũng hơi thấp nặng. Thường cùng cầm hợp tấu, phụ trợ cầm âm, trừ thiếp bên trong, Lưu Hòa nghệ thuật tế bào tốt nhất, cầm sắt đều có thể. Viên Hành ngồi tại cầm trước, thần sắc nhất thời thong dong mấy phần, mặt mày cũng biến thành sinh động. Nàng hơi hơi nghiêng người, hướng Tôn Sách thăm hỏi, lại đối cầu thị tỉ muội cười nói, làm phiền hai vị muội muội lại nhảy một bản. Tiểu Kiều khúc thân thể hành lễ, cười hì hì nói, có thể vì vương hậu bạn nhảy, là chúng ta vinh hạnh, không biết vương hậu muốn đạn cái gì từ khúc. Viên Hành khó được dí dỏm, người lại nghe một chút. Nói, hướng về phía Lưu Hòa nháy mắt. Ngón tay vuốt khẽ, kích thích dây đàn, đinh, một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó một chuỗi trượt băng nghệ thuật, như suối nước leng keng, lại như mỹ nhân thở dài. Huyền âm chưa rơi, Lưu Hòa cũng một chút dây cung, trầm thấp huyền âm vừa vặn tiếp được, như đồng tình người mới thấy. Tiểu Kiều lông mày nhíu lại, vỗ tay cười nói, ta minh bạch, ta minh bạch, tỷ tỷ, ta đến nhảy nam khúc, ngươi nhảy nữ khúc. Nói, thân hình biến đổi, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay trái hư vịn, dường như án lấy bên hông trường kiếm, ngẩng đầu đi nghiêm, một phái hiên ngang khí thế. Tôn Sách xem xét, nhất thời cười ngất, hắn biết Viên Hành, Lưu Hòa muốn đạn cái gì. Thái Diễm cái kia bài vang dội kinh tương hồ giả thập bát phách. Cái này thủ khúc một khi tuyên bố, lập tức dẫn tới cầm giữ độn vô số. Có người hiểu chuyện vì thế biên đạo múa, bắt trước Chu Du, Thái Diễm phu phụ cùng múa. Tiểu Kiều giờ phút này đóng vai chính là ngàn vạn thiếu nữ trong lòng như ý lang quân Chu Du. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN